Mang thai trong trò chơi thần quái. Tác giả, Lộ Quy Đồ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, chương 1 tượng sáp quán 1. Chương 1 xương đen tầng tầng cắn nuốt vứt đi chấn nhỏ quanh thân. Rách nát tượng sáp quán. Lầu 1 sáng lên một chiếc đèn. Ngoặc kép, bọn nhỏ, có cái tin tức xấu. Các người ô tô linh kiện muốn từ thành phố điều hóa. Yêu cầu một vòng thời gian. Hy vọng sẽ không chậm trễ các ngươi tốt nghiệp lữ hành. Này một vòng các ngươi có thể ở ta tượng sáp quán. Chờ linh kiện tới rồi ta sẽ giúp các ngươi tu hảo ô tô đưa các ngươi rời đi tiếp tục lữ hành. Lầu 2 có phòng cho khách. Lầu 1 trong phòng bếp có đồ ăn. Các ngươi có thể chính mình là mơ siêu đúng rồi. Rạng sáng lúc sau ngàn vạn không cần ra cửa. Còn có lầu 3 khóa phòng đừng đi vào. Ngủ ngon. Bọn nhỏ, nói chuyện nam nhân là trung niên bạch nhân. Màu nâu tóc, làn da trắng bệch, hai má hãm sâu, nói chuyện khi ánh mắt nhìn chằm chằm phòng khách chung một đám người. Trong miệng nói thân thiện lời kịch, nhưng ngữ khí như là gấp không chờ nổi muốn làm thịt bọn họ. Cảm thụ không đến nửa phần hữu hảo, âm âm u nói xong đã định lời kịch, tự xưng tượng sáp quán lão bản hào tư tiên sinh liền rời đi tượng sáp quán. Ngoài phòng nồng đậm xương đen thực mau nuốt hết hào tư tiên sinh bóng dáng. Ở mọi người trước mắt biến mất, phanh, một tiếng, môn bị gió thổi khép kín, như là bừng tỉnh phòng khách người. Chậm rãi vang lên tiếng khóc, các nữ hài tử ôm đoàn run bần bật, kịch bản tạc lông tóc tính tình nói cái gì, bắt cóc. Chụp tiết mục, trò đùa dai, chính mình về nhà, nói như vậy một giờ trước đã phát sinh quá. Trong đó một vị bạo tính tình đại thúc lao ra tượng sáp quán phải về nhà. Một phút đồng hồ sau thi thể treo ở lầu một cửa kính ngoại. Gió thổi qua, máu chảy đầm đìa đong đưa. Hiện tại không ai cảm thấy đây là cái trò đùa dai. Mặc dù là trò đùa dai, cũng là muốn mạng người. Hồn muốn chết, khóc xào xào khóc trên sofa kim ca mắng thanh. Không kiên nhẫn nói. Con khỉ ngươi cùng này đàn phế vật nói, con khỉ là cái nhỏ gầy tuổi trẻ nam nhân. Trên mặt treo người hiền lành cười, giải thích nói, tượng sáp quán lão bản Nga cũng chính là NPC không phải nói. Chúng ta là một đám cao trung tốt nghiệp du lịch tự túc học sinh. Ô tô đi ngang qua nơi này thả neo yêu cầu đổi linh kiện. Đổi linh kiện yêu cầu 7 ngày thời gian, trò chơi điều kiện cấp thực minh bạch. Đại gia cũng đừng khẩn trương, phòng bếp có đồ ăn, chúng ta đem nơi này đương nghỉ phép cẩn thận một chút bình an sống quá 7 ngày là có thể đi chờ. Về thật, thật vậy chăng, liền đơn giản như vậy, chúng ta đây không ra khỏi cửa, nghe lão bản nói liền có thể sống sót sao, tân nhân nhất nhất vấn đề, con khỉ cười thành thật, đương nhiên, đây là trung cấp thấp trò chơi thế giới, khó khăn sẽ không quá lớn. Đến nỗi ngoài cửa sổ vị kia, hắn quá xúc động dừng một chút, cấp này đàn tân nhân nói, Kim ca là trò chơi này tay ra đời, chỉ cần các ngươi nghe phân phó, bảo đảm không có việc gì, mới vừa dọa thành chim cút hoang mang lo sợ tân nhân tìm được rồi dê đầu. Đàn, 10 vạn cái vì cái gì dò hỏi con khỉ, chỉ có góc một lớn một nhỏ an an tĩnh tĩnh không tiến lên. Đại 23-4 nam nhân. Bộ dáng thực xuất sắc, làn da bạch, một đôi mắt hơi hẹp dài thượng trọn, có vài phần đào hoa phong lưu tướng, nhưng ánh mắt quạnh quẽ, môi đỏ nhỏ bé, một bộ cự người ngàn dặm ở ngoài bộ dáng. Bên cạnh ngồi xổm cái tiểu nhân, 7-8 tuổi đọc tiểu học tiểu nam hài, màu đen tóc ngắn hơi tự nhiên cuốn, phấn điêu ngọc trác trẻ con phí, mặt mày thâm thúy hỗn huyết cảm giác, anh tuấn lại đáng yêu. Giờ phút này tiểu nam hài không giấu vết hướng nam nhân cánh tay gần sát vài phần. Nam nhân cúi đầu, lạnh tanh mắt đối với tiểu nam hài miêu nhi dường như mắt. Tiểu nam hài lộ ra cái lấy lòng đáng thương kỳ kỳ cười. Trần Thải Tinh, tính, ai liền dựa gần đi, ai làm là hắn trước trêu chọc. Một giờ trước, Trần Thải Tinh kết thúc xong tăng ca. Về nhà kẹt xe trên đường đột nhiên tới rồi như vậy cái tượng sáp quán. Lầu một địa phương rất đại, nhưng tượng sáp chiếm rất nhiều vị trí, cùng chân nhân lớn nhỏ, làm sinh động như thật, cùng chân nhân không có gì khác nhau. Thân ở trong đó làm người sởn tóc gáy. Những người khác đứt quãng xuất hiện, không một hồi ầm ĩ lên. Trần Thải Tinh chiếm cứ phòng khách một trương đơn người sofa. Bình tĩnh quan sát đến bốn phía, liền đối tượng góc tượng sát trung tiểu nam hài đôi mắt. Hắn lúc trước chợt vừa thấy còn tưởng rằng là tượng sáp, không nghĩ tới là chân nhân. Sau đó đứa nhỏ này liền dính đi lên, vừa mới bắt đầu cách hắn còn có một hai bước khoảng cách. Ngoan ngoãn đứng, cũng không nói lời nào. Chính là nhìn chằm chằm hắn xem mơ siêu như là bị dọa tới rồi. Này cũng bình thường, hắn một cái thành niên đại nam nhân đột nhiên tới rồi xa lạ địa phương cũng không hiểu ra sao. Càng miễn bàn tiểu hài tử, chờ vị kia tìm lộ ra cửa đại thúc thi thể treo ở cửa kính ngoại. Máu tươi xẹt qua pha lê, phòng khách khóc nháo không thôi mọi người như là bị bóp chặt cổ gà. Lâm vào quỷ dị an tĩnh. Trần Thải Tinh cũng bị dọa tới rồi, không nghĩ tới sẽ thật sự người chết, cũng là lúc ấy tiểu nam hài dựa lại đây, như là hấp thu ấm áp, phòng khách một đám người lớn nhất hơn 40, nhỏ nhất 7-8 tuổi, cứ như vậy vị kia NPC có thể trợn mắt nói dối mạnh mẽ nhận định bọn họ là một đám tốt nghiệp. Cấp 3 sinh, Trần Thải Tinh bị không duyên cớ tuổi trẻ vài tuổi, chỉ có thể nhận. Bằng không còn có thể thế nào? Ra cũng ra không được. Ngoặc kép, Kim ca tổng cộng 12 người. Trừ bỏ chúng ta 4 cái. 8 tân nhân, 4 nam 4 nữ, bao gồm ngoài cửa sổ đầu quải cái kia. Là còn có cái tân nhân tiểu hài tử con khỉ quét đến sofa bên tiểu nam hài không thèm để ý thêm. Cuối cùng một câu, Kim ca, 9 tân nhân a. Kia không có gì khó khăn, mặt khác tân nhân nghe tay già đời nói như vậy. Khẩn trương sợ hãi tâm hơi thả lỏng hạ, thời gian không còn sớm, đi lầu 2 sớm một chút nghỉ ngơi, Kim ca bên cạnh trung niên nam nhân nói. Kim ca, hành, 4 cái tay già đời dẫn đầu thượng lầu 2. Những người khác căng thẳng xúc đuổi kịp, cửa thang lầu đèn hỏng rồi, phòng khách dư chiếu sáng bắn lại đây. Mơ màng âm thầm, càng lên cao càng hắc, như là một chương quái thú khẩu, tay vịn bên cạnh còn đứng một loạt tượng sáp, mặt chiều thang lầu, như là nhìn theo đoàn người lên lầu chịu chết. Trần Thải Tinh đi ở cuối cùng, tiểu nam hài ba ba đi theo phía sau hắn, không hai bước, phía sau vươn một con tay nhỏ thử thật cẩn thận túm hắn tay áo. Trần Thải Tinh nhận thấy được tiểu hài tử có điểm run rẩy. Nghĩ đến đây đủ loại quỷ dị chỗ, không nói thêm cái gì, chỉ là quay đầu lại nhìn mắt tiểu nam hài, ca ca tiểu nam hài lộ ra cái ngoan ngoãn mềm mại bất lực biểu tình. Mặc dù là Trần Thải Tinh loại này không thích hài tử, giờ phút này cũng không có biện pháp ý chí sắt đá. Nhưng hắn cũng là cái tay mới, tới rồi nơi này nhìn bình tĩnh, kỳ thật cũng là không hiểu ra sao, vô pháp bảo đảm cái gì. Tùy ngươi, Trần Thải Tinh xoay đầu tiếp tục lên lầu. Sau lưng, Trần Thải Tinh nhìn không tới địa phương. Tiểu nam hài nắm Trần Thải Tinh tay nhẹ nhàng run rẩy. Lại không phải bởi vì sợ hãi. Nam hài một đôi mắt lượng sáng lên. Hiển nhiên là tâm tình thực hảo. Khóe miệng cũng hơi hơi giơ lên. Ngoan ngoãn đi theo Trần Thải Tinh phía sau đi bước một lên lầu. Nhận thấy được cái gì? Chậm rãi quay đầu lại. Nguyên bản ngoan ngoãn đáng yêu thần sắc trở nên tử khí trầm trầm. Âm lệ quét mắt thang lầu phía dưới. Đèn nhánh dưới lầu, kia bài vật chết tượng sáp không biết khi nào cùng sống giống nhau. Từng đôi mắt tràn ngập ác ý nhìn chằm chằm trên lầu đoàn người. Lại bỗng nhiên đối thượng nam hải ánh mắt, trong nháy mắt cứng đờ. Phát ra rất nhỏ ca ca thanh, mang theo vài phần sợ hãi cúi đầu. Trần Thải Tinh bước chân ngừng hạ. Vừa rồi hình như có cái gì thanh âm. Hắn quay đầu lại, ca ca, tiểu nam hài hạnh hạch mắt ướt rầm rề. Bốn phía nhìn hạ, cùng sóc con dường như, khẩn trương nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy ca ca? Trần Thải Tinh, không có gì, người đi đằng trước thang lầu thực hẹp, có thể song song cất chứa hai người. Trần Thải Tinh làm nam hài cùng hắn cùng nhau đi. Tiểu nam hài lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười. Ngoan ngoan ngoãn ngoãn nói, ca ca ngươi thật tốt, Trần Thải Tinh vẫn là lần đầu tiên thu học sinh tiểu học thẻ người tốt. Chụp hạ Tiểu Nam Hải đầu, chưa nói cái gì, có người khai lầu hai đèn, ánh sáng lập tức sáng ngời, có quang người giống như có tự tin. Các tân nhân từ trong lòng run sợ chung hơi tìm về vài phần lý trí. Có người đề nghị nói, chúng ta có thể hay không trụ cùng nhau? Kim ca ta có thể cùng ngươi cùng nhau trụ sao? Nữ hài nhu nhược đáng thương thanh. Đúng đúng đúng, người nhiều lực lượng đại, Kim ca căn bản không thấy nữ hài. Chọn gian chung gian phòng cho khách, cùng trung niên nam nhân nói. Triệu ca, hai ta một gian, Vương ca ta đây cùng ngươi một gian, con khỉ ngữ khí nóng nảy chút. Quay đầu cười ha hả cùng tân nhân nói. Người nhiều tễ một gian ngủ không tốt, ngày mai cũng không tinh lực tra sự tình. Đại gia hai hai một gian, nhiều chú ý điểm liền không có việc gì. Bốn cái tay già đời hai hai một gian, chọn phòng thực mau vào nhập. Dư lại tân nhân tại chỗ đối với phòng trống do dự. Cũng có thông minh dành trước chiếm tay già đời nhóm cách vách. Trần Thải Tinh nghĩ đến NPC nói qua rạng sáng lúc sau ngàn vạn không cần ra khỏi phòng. Nhìn mắt đồng hồ, thời gian bất động, ngừng ở 11 giờ 46 phân. Đây là hắn tan tầm về nhà đổ ở trên đường thời gian. Trần Thải Tinh nhớ rõ ràng, xem ra bên ngoài cùng trong trò chơi thời gian bất đồng bước. Hắn không biết hiện tại vài giờ, không hề trì hoãn, gần đây chọn gian, đang muốn đi vào, có cái nữ hài đứng ở ngoài cửa, nhu nhược đáng thương nói, ngươi hảo. Ta có thể cùng ngươi một gian sao? Cửa Tiểu Nam Hải tức khắc khẩn trương lên, ngập nước mắt trông mong nhìn Trần Thải Tinh, lại không có mở miệng xin giúp đỡ. Ngượng ngùng, chúng ta người đủ rồi, Trần Thải Tinh cự tuyệt nữ hài. Chụp hạ môn khẩu đứng Tiểu Nam Hải, vào đi, đối con đứng ở lối đi nhỏ nữ hài nhắc nhở. Ngươi vẫn là mau chóng về phòng tương đối hảo, buổi tối không cần ra cửa, hiện tồn tại 8 tân nhân. 4 nam 4 nữ, mặt khác 2 vị thành niên nam nhân sớm đều bị chọn tổ đội. Dư lại 7-8 tuổi học sinh tiểu học nam hài vừa thấy chính là bị chết mau không có gì cảm giác an. Toàn, hai cái nữ hài tự nhiên không có khả năng tìm học sinh tiểu học tổ đội. Lối đi nhỏ nữ hài đem ánh mắt chuyển qua Trần Thải Tinh trên người. Mặc dù người nam nhân này có chút xinh đẹp tinh tế, nhưng dù sao cũng là nam. Nàng thật sự quá sợ hãi, không nghĩ tới bị cự, nữ hài cắn môi dưới, còn muốn ở mở miệng nói cái gì, liền nhìn đến Tiểu Nam Hải đem cửa phòng đóng lại khi còn nhìn nàng một cái, ánh mắt kia làm nàng dùng mình một cái, lại nhìn kỹ khi môn đã gắt gao đóng lại, như là vừa rồi kia từ khi ánh mắt là nàng ảo giác. Phòng dán giấy dán tường, toái hoa khoản, phím ám hoàng. Mặc dù mở ra đèn, toàn bộ phòng cũng lộ ra cổ xưa hơi thở, dựa cửa sổ góc tường chỗ bãi một chương 1m5 tiểu giường. Giường đuôi là hai cánh cửa ngăn tủ. Trong hoàn cảnh này, kia hai cánh cửa ngăn tủ tổng làm người có loại không tốt liên tưởng. Như là ngủ sau trong ngăn tủ sẽ bò ra cái gì tới chui vào bọn họ giường. Trần Thải Tinh cau mày, duỗi tay mở ra ngăn tủ. Trừ bỏ một ít quần áo cũ không những thứ khác. Ca ca, ngươi đang tìm cái gì? Tiểu Nam Hải đứng ở Trần Thải Tinh sau lưng nghiêng đầu dò hỏi. Trần Thải Tinh nhẹ nhàng thở ra, nói, ngoặc kép, không có gì, sớm một chút lên giường ngủ tổng không thể nói bị chính mình não động dọa. Nga, Tiểu Nam Hải ngoan ngoan ngoãn ngoãn gật đầu, một bên hướng trên giường bò. Trần Thải Tinh trong hiện thực rất ít xem phim kinh dị. Di chứng quá lớn, xem xong 2-3 thiên còn sẽ căn cứ điện ảnh khủng bố điểm tự động não bổ cốt truyện. Người lạc vào trong cảnh, mỗi ngày ngủ sợ tới mức chết khiếp, chỉ là phim kinh dị có thể lựa chọn không xem. Hiện tại thân ở hoàn cảnh như vậy vô pháp lựa chọn. Bên người còn có cái tiểu hài tử trông cậy vào hắn. Tổng không thể ở học sinh tiểu học trước mặt mất mặt. Hắn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là muốn giống cái nam nhân giống nhau trên đỉnh đi. Trần Thải Tinh một bên tưởng NPC cấp tin tức. Một bên thoát áo khoác, trong miệng nói chuyện phiếm hỏi. Tiểu hài tử ngươi kêu gì? Vài tuổi, ca ca, ta kêu Nguyên Cửu Vạn. Năm nay 7 tuổi thượng 2 năm cấp. Qua vài giây, Trần Thải Tinh cũng không đáp lời. Đối với giường bóng dáng cưng tại chỗ. Ca ca ngươi làm sao vậy? Trần Thải Tinh này sẽ sắc mặt cùng vừa rồi đã chết người không sai biệt lắm. Thậm chí càng khó xem mơ siêu một tay cầm mới vừa cởi rộng thùng thình áo lông vũ. Cúi đầu ánh mắt dừng lại ở chính mình trên bụng. Thật lâu rời không ra tầm mắt. Óc ngày, nhật chiếu hương lô sinh tử yên. Ngươi học quá đi, nghĩ đến phòng còn có học sinh tiểu học ở. Trần Thải Tinh sắc mặt khó coi đồng thời lại cơ trí đem thô tục biến thành hỏi đáp. Nhưng ánh mắt vẫn là không từ chính mình bụng chuyển khai. Căn bản không nghĩ Nguyên Cửu Vạn đáp lời. Một tay kia run rẩy cùng được Parkinson chứng lão nhân giống nhau. Run run rẩy rẩy sờ lên chính mình bụng. Ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, thật là phồng lên. Hắn luyện nửa năm 4 khối cơ bụng vì cái gì sẽ biến thành bụng bia. Hết chương.